Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3921. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên núi, Chí Tôn Tiểu Phượng Hoàng và Mai Tỷ cũng cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của Dương Bách Xuyên. Trồn Nhi cũng quan tâm, biết nhiều nhất tới chuyện của Vương Tử. Nó ngồi xổm trên vai Dương Bách Xuyên không ngừng kêu lên. Rõ ràng Trồn Nhi cũng đã nghe được những gì họ bàn tán. Tiếng kêu đầy sự lo lắng. Từ khi ở trái đất, Trồn Nhi, Vượng Tử và Hầu Đậu Đậu giống như cái kiềng ba chân, cùng nhau vượt qua quãng thời gian rất vui vẻ ở Vân Môn trên trái đất. Lúc này sau khi nghe thấy bọn họ nói chuyện, Trồn Nhĩ cũng rốt ruột, hoặc nói đúng hơn là đã chắc chắn hơn phân nửa, con chó mà Cửu Phong chân nhân nuôi chính là Vượng Tử. Nếu như là thật thì Vượng Tử quá đáng thương, bị người nuôi giam cầm để lấy máu luyện đan, điều này khiến trong lòng họ rất khó chịu. Dương Bách Xuyên và Trồn Nhi đều hy vọng con chó có số phận bi thảm mà bọn họ nói tới không phải là Vượng Tử, bởi vì cả hai đều có thể tưởng tượng được sự bi thảm ở trong đó, có khi tình huống thực tế còn thảm hơn. Nhưng Dương Bách Xuyên lại cũng hy vọng con linh cẩu kia chính là Vượng Tử, như vậy thì hắn sẽ tìm được đồng bọn ngày xưa. Nếu quả thật như vậy thì Cửu Phong chân nhân đúng là đáng chết. Ông ta sẽ trở thành kẻ địch đứng đầu danh sách đen của hắn và Trồn Nhi sau khi tới đáo tán tiên. Nhưng hiện tại tất cả vẫn chỉ là ẩn số, bọn họ cần phải tới núi Chí Tôn xem thử, dù sao cũng phải đi tới đó, vừa vặn tiện đường. Bây giờ cũng không còn tâm trạng đi ngầm cảnh thành tán tiên nữa. Lúc này Dương Bách Xuyên chỉ muốn nhanh chóng tới núi Chí Tôn, đi tìm thử xem con linh cẩu kia có phải Vượng Tử hay không. Nhưng nghe những lời mà mấy người kia nói, miêu tả của họ rất giống với Vượng Tử. Trong cơ thể của Vượng Tử có máu được Phong Vân Thần Khuyến ban tặng ở núi Tường Bạch năm đó, cộng thêm Dương Bách Xuyên đã cho Vượng Tử dùng nước sinh mệnh, từng dùng rất nhiều đan dược, thiên tài địa bảo, Vượng Tử mọc cánh biết bay, lại vô cùng thông minh. Những đặc điểm này đều rất khớp, vậy nên trong lòng Dương Bách Xuyên đã bắt đầu nôn nóng, nghe những người kia nói, Cửu Phong chân nhân còn đang truy tìm Vượng Tử, hơn nữa sâu bên trong núi Chí Bảo cũng có rất nhiều cường giả ở đảo Tán Tiên. Mặc dù linh cẩu trốn thoát được sự khống chế của Cửu Thiên chân nhân, nhưng sau khi tới núi Chí Tôn thì cũng họa phúc khó lường. Đây là lý do khiến Dương Bách Xuyên lo lắng. Nghe tiếng kêu của Trồn Nhị, trong lòng Dương Bách Xuyên vui mừng. Trồn Nhi không quên Vượng Tử, nó cũng nghĩ như hẳn, nhanh chóng tới núi Chí Tôn xem thử, rốt cuộc linh cẩu mà bọn họ nhắc tới có phải Vượng Tử hay không. Trồn Nhi yên tâm, cho dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ đi xem thử. Nếu thật sự là Vượng Tử, cho dù phải đối địch với cả đảo Tán Tiên thì ta cũng sẽ đòi lại công bằng cho Vượng Tử. Câu nói đằng đằng sát khí khiến tên mập đang dẫn đường phía trước rụt cổ lại. Thiên Hồ, Tiểu Phượng Hoàng và Mai Tỷ đi sau cũng cảm nhận được sát khí tản ra từ trên người Dương Bách Xuyên. Mai Tỷ không nhịn được hỏi. Vân Tử, trước tiên không nên lo lắng, có lẽ không phải Vượng Tử. Chúng, ta qua đó xem thử rồi tính. Dù sao thì đều phải đi núi Chí Tôn. Chúng ta tăng tốc độ thôi. Tâm trạng của Dương Bách Xuyên ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Nhờ có tên mập dẫn đường, sau 30 phút cuối cùng bọn họ cũng tới được chân núi Chí Tôn. Ngẩng đầu nhìn ngọn núi lớn chọc tận mây xanh. Lúc này, tên mập nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị đạo hữu, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trước khi đi ta có lòng tốt nhắc nhở các vị. Núi Chí Tôn chính là ngọn núi thiêng liêng rong lòng các tán tiên ở trên đảo. Nói là một ngọn núi nhưng nơi này có 108 đỉnh núi nhỏ, 72 đỉnh trung bình và 36 đỉnh lớn. Ở trên núi tán tu họp thành nhóm, cao thủ nhiều như mây. Sau khi lên núi thì các vị phải hết sức cẩn thận, đừng nên chọc giận tới cường giả trong núi. Người có thể sống được ở núi Chí Tôn thì tu vi thấp nhất cũng là tứ chuyển. Tất cả cường giả từ lục truyền trở lên đều đang tu đạo ở núi Chí Tôn. Tóm lại nơi này có đủ loại cao thủ. Sâu bên trong núi Chí Tôn cũng là nơi tối cao nhất. Các vị đừng vào đó. Nghe nói đấy chính là nơi ở của thiên tà Chí Tôn. Có đại trận hộ pháp thời cố đại xâm xét của 9 tầng trời bảo vệ. Trong lịch sử đảo Tán Tiên có rất nhiều cao thủ xông vào nơi ở của thiên tà Chí Tôn nhưng tới nay vẫn chưa có ai vào được. Đa số đều chết ở bên trong. Cũng đừng phi hành ở núi Chí Tôn, trên 10 trượng sẽ có sấm sét, vô cùng nguy hiểm, cho dù là tán tiên lục truyền thì cũng sẽ bị sét đánh chết. Hơn nữa những tán tiên tu hành ở đỉnh nhỏ hay lớn của núi Chí Tôn thì đều có tính tình cổ quái, không dễ sống chung, bất cứ việc gì đều phải cẩn thận, sau này có ngày gặp lại. Tên mập lấy được một vò rượu hầu nhi của Dương Bách Xuyên, xem như là hết trách nhiệm, cuối cùng còn cảnh báo rất nghiêm túc, không có ý nói đùa. Ra là vậy, đa tọa. Dương Bách Xuyên cảm ơn tên mập rồi nói với mấy người sau lưng. Chúng ta leo núi thôi, cách Trương.